Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Khôn Cơ Tử Mẫu Bối. Hai khỏa khuyển nha cũng bị mất. Thao Diên kia phát hồng, con mắt cũng khôi phục bình thường. Nhìn chung quanh cảnh tượng, hắn sợ run sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, sờ chính mình thấy đau mặt, tự lẩm bẩm, ta mới vừa rồi phảng phất nằm mộng. Nhâm Nhất thấy hắn bình tĩnh lại, tư thái phòng ngự cũng buông lỏng đi xuống, tức giận đỗi tới, ngươi cũng chỉ biết làm mộng ban ngày rồi. Sư huynh, ngươi là không biết, ta giấc mộng này có chút ngán a. Thao Diên bán cái chỗ hấp dẫn. Đáng tiếc Nhâm Nhất có thể không tâm tình nghe, chỉ thúc hắn đi nhanh lên nhân. Khắc Ma Kỳ, vội vàng, ta đại gia còn ở trên thuyền chờ ngươi rồi. Thao Diên kéo lại hắn, cố chấp đạo, sư huynh chớ vội, trước hãy nghe ta nói hết. Ta mới vừa rồi làm rất khủng bố mộng a, ta phải nói ra mới phải được. Nhâm Nhất một bộ bị đánh bại biểu tình, lấy tay che mặt, vì chính mình trên quán như vậy sư muội sư đệ, cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Sư huynh, mới vừa rồi, ta nằm mơ thấy một cái đại đùi gà rồi. Nó rất khủng bố a, lại lăng không một cước, đánh tới trên mặt ta. Cái này không, ta mặt lúc này còn đau rồi. Hắn sờ một cái chính mình mặt, phát giác có cái gì không đúng sau, vội vàng bổ sung nói. Không đúng, ngoại trừ mặt sưng phù rồi, ta răng cũng bị nó đánh bay. Ai? Cái này kêu là chuyện gì a? Êm đẹp, làm sao sẽ gặp những thứ này làm người ta khó chịu chuyện đây? Cái gì tốt bưng bưng? Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi và sư muội hai cái, như thế nào chạy đến bên trong động đi? Các ngươi lại tại sao lại làm? Khụ, loại chuyện đó, Nhâm Nhất có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Hai người này y phục không chỉnh trong bùn nhão lăn lộn. Thật sự là không cách nào nói a. Thao Diên trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Sư huynh, ta cùng sư muội có thể làm chuyện gì? Ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút. Vậy cũng phải sư muội cái này mẫu lão hổ nguyện ý a. Tính toán một chút, nhất bút sổ sách lung tung. Bất kể như thế nào, mau tới thuyền, sau này có thời gian nói tỉ mỉ nữa. À, được rồi. Ai, không giải thích được, ta có thể cùng sư muội làm gì à? Hai người hướng hải lý lội qua đi. Thao Diên cắm đầu bơi một chút, mới phát giác có cái gì không đúng. Đuổi vội vàng kêu ngừng rồi. Chờ một chút, người thì thế nào? Nhâm Nhất lau một chút trên mặt giọt nước, không nhịn được nói. Ách, ta liền hỏi vấn đề nhỏ. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Nhâm Nhất gõ một cái hắn ót. Giọng nhi tặc giống to la lên. Ngươi choáng váng a, mới vừa là không phải cùng ngươi nói ấy ư? Đi trên thuyền, tìm ta đại gia, cũng chính là ngươi mới vừa biết được sư phó. Thao Diên có chút bực bội cũng lau một cái kiếm. Sư huynh, ta biết ý ngươi, chúng ta muốn lên thuyền. Vấn đề là, thuyền ở nơi nào? Ngươi ngược lại là nói một chút coi a. Này biển rộng mênh mông, sóng biếc vạn dặm. Đừng nói thuyền, bóng chim tử cũng không trông thấy một cái. Nhâm Nhất không tưởng tượng nổi ở trước mặt hắn phất tay một cái. Ngươi choáng váng a, hay lại là mù? Đằng sau ta như vậy một chiếc cao 8 trượng thuyền lớn, ngươi là không thấy được sao? Cái này thuyền liền yên lặng mắc cạn ở biển cạn bên trong. Cách bọn họ khoảng cách rất gần, gần đến hắn đều có thể thấy rõ cọng lông lộ ra chán đến chết nằm ở trên thành thuyền. Hướng về phía hắn cuồng vẫy tay dáng vẻ. Thao Diên đem con mắt của mình mở đại đại, theo Nhâm Nhất chỉ điểm phương hướng nhìn. Nơi đó rõ ràng không vắng vẻ, cái gì cũng không có. Hắn chưa từ bỏ ý định lại xoa xoa con mắt, hay lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Sư huynh, ngươi chắc chắn nơi này nhất định có thuyền? Nói nhảm, ta chắc chắn nhất định khẳng định, nơi này có một chiếc lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng thuyền. Rất tốt, hay ta cái một người trong đó, nhất định là xuất hiện ảo giác. Đừng dài dòng, hành hành tức tức, chờ ta mang ngươi lên thuyền. Ngươi cũng biết ai là mù mở mắt rồi. Nhâm Nhất hướng về phía hắn phất phất tay, vội vàng, đuổi theo ta, nếu như vứt bỏ, ta thật là bất kể ngươi. Thao Diên cho dù tâm lý bất mãn, còn chưa được không với sau lưng Nhâm Nhất, cùng hắn đồng thời hướng trong mắt của hắn. Cái gọi là không có vật gì mặt biển bơi đi, mà ở hai người rời đi không lâu trên bờ cát, một già một trẻ từ một khối đá ngầm phía sau, đứng dậy, thiếu cái kia, chỉ là một 7-8 tuổi đại bé gái. Nàng một cái tay buồn chán đùa bỡn bên tai đuôi sam nhỏ. Nhàm chán nói, ra ra, làm sao bây giờ? Không thấy thuyền a? Hẳn là không lấy ra. Vẫn còn ở bên trong hang núi kia. Lão, là một cái thắt lưng có chút chớp chớp lợi hại đầu chọc lão nhân. Hắn sờ cằm một cái bên trên râu, vẻ mặt thần bí khó lường nói. Vậy cũng chưa chắc, thật không có đi ra. Tiểu tử kia vì sao phải mang người hướng hải lý bơi đi? Cô bé không phục nói. Có lẽ là hai cái kia đại ngốc không nghĩ ra. Dự định đầu biển tự vận đây. Ha ha ha, lời nói này đi ra. Người tin không? Nghe ta chuẩn không sai. Kia hai người chờ chút tuyệt đối sẽ biến mất ở một cái địa phương nào đó. Đến thời điểm chúng ta thừa dịp bọn họ không chú ý, cũng lặng lẽ sờ lên. À, chỉ mong ngươi có thể sờ lên. Bé gái đối với lần này cũng không đáp lại hy vọng. Nàng mới nói xong, liền gặp được một cái không tưởng tượng nổi một màn. Kinh ngạc cầm đều phải xuống. Ra ra, ngươi nói đúng rồi. Bọn họ thật không thấy. Thật bất khả tư nghị. Tại sao có thể như vậy? Đầu chọc lão nhân khí định thần nhàn xử đến ba tong. Ngốc ni, trên thuyền kia có chúng ta hải tộc chí bảo. Khôn Cơ Tử mẫu bối. Vật này, nghe nói có biến ảo bản lĩnh. Có thể bắt chước hết thảy cảnh tượng. Để cho người ta phân không rõ thật giả. Tốt cường đại a, nó có phải hay không là còn có khác bản lĩnh? Tự nhiên, nếu là chí bảo, bản lĩnh tự thì sẽ không đơn độc. Nó ngoại trừ sẽ biến ảo cảnh tượng, sẽ còn thiết trí kết giới. Có thể tự động phòng ngự xuống những thứ kia đối với nó có người uy hiếp. Đây chính là vì cái gì chúng ta tổ tôn hai cái đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy. Lại vô luận như thế nào cũng không đột phá vào được. Nó, biết chúng ta tồn tại, đề phòng chúng ta đây. Hắc hắc, nếu nó như thế cường đại, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng bị kia mấy nam nhân phát giác. Chúng ta động tác phải nhanh một chút rồi. Bằng không, chờ bọn hắn dọn dẹp xong chiếc thuyền kia, cũng chưa có chúng ta ông cháu hai cái chuyện này rồi. Không hoảng hốt, này Khôn Cơ Tử mẫu bối có thể sẽ không dễ dàng mở ra chính mình vỏ chai. Coi như những người đó phát giác, cũng không cái gì dùng. Chỉ có thể làm một cái tử vỏ chai. Lại không mở ra, kia nếu như chúng ta cũng không mở ra, vậy còn có cái gì dùng? Tự nhiên hữu dụng, này đã là không phải ngươi bây giờ ta có thể trả lời vấn đề. Trước sờ lên thuyền rồi hãy nói. Nói xong, hai người một khắc cũng không trì hoãn. Động tác nhanh chóng nhảy vào trong đại dương. Đừng xem hai người một già một trẻ, bình thường đi lên đường tới rất phí sức dáng vẻ. Đến đó hải lý, giống như là ngư vào biển khơi. Xích lưu một chút, ước chừng ngũ hơi thở công phu, mới thấy hai người từ rất xa địa phương toát ra đầu. Tốc độ của hai người rất nhanh. Đầu chọc lão nhân còn đến không kịp nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Chỉ nghe nàng đùng một tiếng, hùng hãn đụng phải một chỗ. Trước mắt rõ ràng không có vật gì, nhưng là bị đụng chặt chẽ vững vàng. Thật là vô cùng quỷ dị. Đầu chọc lão nhân đi tới Nhâm Nhất biến mất trên mặt biển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.